Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2055, kịch liệt giao chiến, vững vàng chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử thần đế trên thân khí thế biến mất, nhìn lấy cổ Trần Sa nói ra, ta bất tử thần tộc có thể giúp các ngươi phá giải năm đó chúng ta bộ tộc này thi triển nguyên rùa bộ phận. Có một số việc làm, muốn vãn hồi, rất không có khả năng. Cổ Trần Sa nhẹ nói, nghe được cổ Trần Sa, cái kia bất tử thần đế khẽ chau mày. Cỗ thân thể này đối phó người bên ngoài, còn có thể làm được, nhưng là muốn chấn áp trước mặt cổ Trần Sa, còn thật làm không được. Đối phương gây áp lực cho hắn thực sự rất lớn, ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, bên trên bầu trời, cái kia nhị trưởng lão cùng khí thiên đế thân hình tách ra, lăng không đứng đấy. Nhị trưởng lão nhìn đối phương khí thiên đế, ánh mắt ngưng trọng. Giao thủ nhiều như vậy dưới, hắn lại còn không thể cầm xuống khí thiên đế. Phốc phốc, ngay tại hắn muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, đột nhiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Xông về trước thân thể, kém chút lảo đảo rơi xuống hướng mặt đất. Sắc mặt biến đến trắng bệch, ánh mắt nhìn lấy khí thiên đế. Ngươi chừng nào thì, tại trong cơ thể ta lưu lại thương tổn. Cùng ta giao thủ nhiều như vậy dưới, mới vừa vặn phát tác, bất tử thần tộc nhục thân xác thực cường hãn. Khí thiên đế trầm giọng nói ra, ngươi, cái kia nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khí huyết bắt đầu biến động, lúc trước thụ thương địa phương nhanh chóng khôi phục. Điểm ấy thương tổn, đối với bất tử thần tộc tới nói, còn thật không tính là gì. Oanh, thương thế kia khôi phục, nhị trưởng lão trực tiếp lao ra, một chút cũng không ngừng lại hướng về cái kia khí thiên đế công giết đi qua. Tốc độ quá nhanh, nhưng là khí thiên đế giống như sớm liền nghĩ đến đồng dạng. Đưa tay ngăn cản, một quyền cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bành, nắm đấm va chạm, một cỗ vô tận ma khí theo khí thiên đế nắm đấm bên trong tràn vào đến đối phương thể nội. Bành, đối phương thể nội không biết làm sao lần nữa toát ra một cỗ lực lượng cùng cái này quyền đầu lực lượng kết hợp, nhất thời hắn toàn bộ cánh tay toàn bộ bị nổ bể ra tới. Cuồn cuộn máu tươi thẳng chảy xuống, đây là có chuyện gì? Quảng cáo, nhìn đến tình huống này. Không chỉ là nhị trưởng lão tự thân sắc mặt đại biến, thì liền người quan chiến, đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cũng không có minh bạch cái này nhị trưởng lão thể nội làm sao lại lần nữa toát ra một cỗ lực lượng. Ta đi trợ giúp nhị ca, đúng vào lúc này, ngũ lão bên trong một người, thân hình xông ra, hắn cảm giác được nhị trưởng lão khả năng không phải khí thiên đế đối thủ, bọn họ bên này tổn thất một cái đoàn hầu trần, cũng không thể lại có tổn thất. Đại điện bên trong, cái kia đại trưởng lão hư ảnh, nhìn lấy bên ngoài biến hóa, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thân hình bên trong một đạo quang mang biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại phù đồ hùng bá cùng thiên tuyết thượng quân bọn họ bên cạnh. Hai vị, trợ giúp chúng ta ngăn địch, ta nguyện ý mở ra ta bất tử thần tộc, bất tử thần tuyền, để hai vị rèn luyện thể chất. Đại trưởng lão mở miệng nói. Phù đồ hùng bá cùng thiên tuyết thượng quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ tới nơi này, thứ nhất là vì quan chiến, thứ hai kỳ thật cũng là có một loại chống đỡ ý tứ. Hai người trầm tư một lát sau nói, cái kia liền đa tạ đại trưởng lão, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia liền đa tạ hai vị, cái kia đại trưởng lão nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Xem ra bất tử thần đế là bị kéo lại, hoặc là nói là bất tử thần đế, thì không tại bất tử thần tộc. Cái kia phù đồ hùng bá nhìn lấy đại trưởng lão biến mất bóng người trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, cũng cần phải thừa cơ kiểm tra một chút, cái này bất động minh vương thành có thể điều động thực lực có bao nhiêu. Thiên tuyết thượng quân mở miệng nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên chiến trường, bất tử thần tộc ngũ trưởng lão xuất thủ. Ngũ trưởng lão quyền kinh cùng nhị trưởng lão còn không giống nhau. Cái này ngũ trưởng lão quyền kinh, đại khí bàng bạc, mỗi một lần vung đầu nắm đấm, đều có thể ngưng tụ ra óng ánh khắp nơi vũ trụ. Thật giống như hắn nắm đấm là sinh trường ở trong vũ trụ đồng dạng. Cường đại, bá đạo, uy lực vô tận, xuất thủ của hắn, trong lúc nhất thời để cái kia nhị trưởng lão giải phóng ra ngoài. Khí thiên đế nắm đấm cùng đối phương va chạm. Có thể cảm giác được đối phương quyền kình bên trong bạo phát đi ra áp lực. Khí thiên đế, người ngăn không được ta hai người. Ngũ trưởng lão hoành quyền, không ngừng chùy rơi mà xuống, một quyền đánh ra đều là vũ trụ tinh thần rơi xuống đồng dạng. Một số người ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên, muốn nhìn một chút Độc Cô Bại Thiên sẽ không xuất thủ. Nếu như Độc Cô Bại Thiên xuất thủ, lại bị vây lại, như vậy thì nói rõ Bất Động Minh Vương thành người tới thì không nhiều. Đến lúc đó cũng là vây giết thời khắc. Lòng đất không gian, Bất Tử Thần Đế mở miệng nói, hai người không có phần thắng. Hắn nhìn lấy Cổ Trần Sa, tương đối mà nói, Cổ Trần Sa áp chế hắn, cũng để cho Cổ Trần Sa không có cơ hội đối với những khác Bất Tử thần tộc người xuất thủ. Thực lực không đủ, bị giết đó cũng là chuyện rất bình thường. Cổ Trần Sa sắc mặt bình tĩnh nói, giống như căn bản cũng không để ý khí thiên đế sinh giống như chết. Bất Tử thần đế khẽ chau mày, cái này Cổ Trần Sa mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là đoán không ra, cũng dò xét không thấu. Chỉ có dò xét ra Cổ Trần Sa thực lực, hắn có thể biết được chính mình hai cỗ thân thể hợp nhất thời điểm, có phải hay không đối thủ của đối phương. Thế nhưng là rõ ràng cảm giác được đối phương cảnh giới, nhưng lại giống như có chút không đúng, biến đến bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt một lần nữa rơi hướng ra phía ngoài chiến trường. Khí thiên đế thân ảnh màu trắng xông ra, ngăn tại cái kia ngũ trưởng lão trước mặt, bản tôn vẫn là muốn mau chóng giải quyết hết cái kia nhị trưởng lão. Thân hình trực tiếp mãnh liệt bắn hướng cái kia nhị trưởng lão. Phanh, hai cái nắm đấm va chạm lần nữa, cái kia nhị trưởng lão vừa mới khôi phục cánh tay, lần nữa bạo liệt. Lần này bộ ngực hắn cũng nứt toác ra một đạo to lớn vết thương. Phốc phốc, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, cái kia nhị trưởng lão thân hình cấp tốc lui lại, muốn nên biết được thân thể của mình đến cùng là chuyện gì đây. Nhưng là khí thiên đế sẽ không cho hắn cơ hội, thân hình đi theo mà tới. Quanh thân ma quang sôi trào, từng đạo ma ảnh tại phía sau hắn xuất hiện, hóa thành một mảnh to lớn ma quốc, trực tiếp áp hướng cái kia nhị trưởng lão. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ma quốc áp chế nhị trưởng lão thân hình giống như bị định trụ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nhìn khí thiên đế quyền đầu rơi xuống. Cái kia cùng trắng khí thiên đế giao thủ ngũ trưởng lão biến sắc, muốn quay người cứu viện, nhưng lại bị trắng khí thiên đế ngăn trở. Lúc này thời điểm, Bất Tử thần tộc thứ tư trưởng lão, sau lưng xuất hiện năm thanh bảo kiếm phát ra thần quang, đồng thời ra khỏi vỏ hướng về khí thiên đế chém tới. Kiếm khí tung hoành, đánh giết khí thiên đế, khí thiên đế thân hình bên trong xuất hiện một đạo màu đen quang mang. Hắc quang xông ra. Tay cầm ra tận ma khí hội tụ tại trong lòng bàn tay, hình thành to lớn thủ ấn, xé rách hư không, hướng về kiếm khí kia đánh ra. Mà phía bên mình thì là đi tới hai trước mặt trưởng lão. Thủ trưởng ấn tại cái kia nhị trưởng lão ở ngực, vô tận ma khí lực lượng tràn vào thân thể đối phương bên trong. Mà thân thể đối phương bên trong cũng xuất hiện một cỗ ma khí vòng xoáy cùng khí thiên đế trong lòng bàn tay ma khí kết hợp với nhau. Bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Cái này phá hủy tốc độ so với Bất Tử thần tộc phục sinh tốc độ nhanh hơn. Cái kia nhị trưởng lão phát ra một trận kêu thảm. Tự thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra muốn ngăn cản được cỗ này xâm thực chi lực. Mà hắn không biết là, tại phía sau hắn, một gốc cây khổng lồ Chư Lung Thảo xuất hiện, mở ra miệng lớn hướng về hắn nuốt tới. Cái này, lại xuất hiện, Bất Tử thần tộc nhị trưởng lão sẽ không cũng bị nuốt đi. Không có xuất thủ Sở Thiên Lan cùng Tam trưởng lão, sắc mặt đại biến. Chỗ tối, Không Nguyên Hòa thượng, cùng cái kia Thiên Huyền Tử cũng là biến sắc. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia một mực không nhúc nhích đại trưởng lão trong mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ sậm, quang mang này hóa thành một đầu màu đen Bất Tử Phượng Hoàng, hướng về cái kia Chư Lung Thảo công kích mà đi. Bị khí thiên đế công sát, nhị trưởng lão không nhất định chết. Nhưng là bị cây này to lớn Chư Lung Thảo nuốt mất, nhất định sẽ chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.